Cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân. Chương 50, 50, anh đang ghen đấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc thương nhân diễn ra hết sức long trọng, nơi họp mặt hội tụ những quý tộc thượng lưu, được diễn ra tại hội trường lớn nhất thành phố. Hôm nay sự góp mặt của dàn khách mời toàn là tên tuổi lớn trong giới thượng lưu và một số minh tinh ngôi sao hạng A, ánh đèn LED chiếu sáng cả không gian. Bên ngoài phóng viên có mặt xếp hàng dày đặc để chen chúc nhau chụp lại hình ảnh và phỏng vấn những vị khách mời nổi tiếng có mặt ngày hôm nay. Ngờ nói hôm nay cuối buổi lễ sẽ có buổi đấu giá, họ còn nghe đồn rằng có một thứ rất quý giá làm cho Thẩm Nhất đang vô cùng hứng thú. Cô đồng ý theo anh đến đây cũng chỉ vì món bảo vật đó mà thôi, đó là một phần của lý do, còn lại là do bị ép đến. Đừng để tôi bị mất mặt, nhớ giữ ý tứ một chút. Lịch Bắc Dạ hai mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước, không thèm nhìn lấy cô một cái rồi cất giọng lạnh nhạt nhằm nhắc nhở cô. Thẩm Nhất đang đâu phải con nít mà quậy phá đâu, cần gì phải nói những lời khó nghe như thế. Cô đường đường là một đại tiểu thư quyền quý, cô đi dự tiệc phải nói là như ăn cơm bữa vậy, việc lễ nghi phong thái của một vị tiểu thư như cô đây đều có đủ cả. Yên tâm, tuy rằng chúng ta không hòa thuận cho lắm nhưng ở ngoài tôi không để Lịch thiếu mất mặt đâu, mà sao anh lại dẫn tôi đi? Tôi nghĩ anh sẽ giấu chứ. Biết vậy thì tốt, chuyện hôn sự của tôi và cô thì ai cũng biết rồi nên không có gì phải giấu cả. Thẩm Nhất đang liền gật gù, nhìn cái vẻ mặt của anh có khác gì đang bị người ta rượt nợ không chứ? Ít ra cũng nên nở một nụ cười dù có giả chân cũng đỡ hơn không, nhìn chẳng phải kiểu lạnh lùng như các nam thần mà nhìn có vẻ mặt khó ở thì đúng hơn, đó là trong mắt của Thẩm Nhất Đăng mà thôi, còn trong mắt của những cô nàng khác thì nhan sắc lẫn thần thái đều hoàn mỹ, chỉ cần ánh nhìn của anh chạm mắt họ thôi cũng đủ khiến con tim những cô gái đó rung rinh và muốn nâng khăn sửa túi cho chàng rồi. À là Lịch thiếu, lâu quá không gặp, đúng là ngày càng phong độ, mà người này có phải là Lịch thiếu phu nhân không vậy? Một người đàn ông đi tới chào hỏi với Lịch Bắc Dạ, nhân tiện liếc mắt nhìn sang Thẩm Nhất Đăng, có hơi bất ngờ vì tin đồn rằng Lịch Bắc Dạ là người đồng tính không ngờ lại có vợ, lúc đầu nghe qua còn ngỡ là tin vịt nhưng bây giờ thì tin rồi, có khi nào Lịch Bắc Dạ nghe tin đồn giới tính bản thân nhiều quá nên lấy cô gái này ra để làm bức bình phong che chắn cho mình hay không đây? Nhưng mà cô gái đứng trước mặt quá xinh đẹp, đường cong trên cơ thể như được ẩn nấp phía sau lớp vải đó, thật muốn khám phá thử cơ thể mỹ miều đó của cô, trong đầu bắt đầu có cái suy nghĩ đen tối với cô. Bởi thân hình và vóc dáng nóng bỏng của Thẩm Nhất Đăng đã thu hút anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Đúng vậy, Lưu Tổng vẫn độc thân à, người đào hoa như anh vậy mà vẫn chưa tìm được cô nào sao? Chuyện sùng, dường như Lịch Bắc Dạ đã để ý được cái ánh mắt sắc lẹm của Lưu Việt đang chú tâm vào cơ thể của Thẩm Nhất Đăng, dù sao cũng là vợ anh nên khi nhìn thấy đàn ông khác chú ý nhìn chằm chằm bất lịch sự như vậy khiến anh có chút khó chịu, anh liền đưa tay ra nắm lấy tay của Thẩm Nhất Đăng kéo ra phía sau lưng dùng thân mình che chắn trước cô. Lịch thiếu nói quá rồi, tôi làm gì đào hoa chứ? Chỉ là chưa tìm được người phù hợp thôi, mà tôi có việc bận rồi, hẹn gặp lại hai người nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt nhận ra cái ánh mắt khó chịu của Lịch Bắc Dạ do phát hiện bản thân đăm chiêu chú ý đến vợ của anh nên có hơi lo lắng một chút, đành tìm lý do để rời đi. Lúc đi ngang Thẩm Nhất Đăng anh ta vẫn có quay đầu lại nhẹ nhìn cô rồi nháy mắt một cái, đôi lông mày của Thẩm Nhất Đăng giật nhẹ vài cái, đôi môi nhếch lên với vẻ khinh bỉ. Gì vậy chứ, đúng là đồ điên, cô lẩm bẩm mắng anh ta một cái, lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta thì cô đã biết được anh ta không phải tay vừa rồi, nếu không có Lịch Bắc Dạ ở đây chắc cô sẽ bị anh ta tán tỉnh rồi cũng nên, Lịch Bắc Dạ không vừa ý về chuyện trang phục này cho lắm, lúc nãy còn đẹp nhưng nhìn kỹ lại tại sao anh lại lựa chọn cho cô một bộ váy hở táo bạo như thế chứ. Không nghĩ nhiều anh liền cởi áo vest của mình ra rồi khoác lên người cô. Gì đấy, Thẩm Nhất Đăng chớp mắt hỏi. Chẳng khác nào đang phơi bày cơ thể ra cho đàn ông xem cả, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm khi lựa trang phục cho cô. Lịch Bắc Dạ nói rồi nhanh chóng xài bước hòa mình vào đám đông, Thẩm Nhất Đăng nhìn lại chiếc áo khoác trên người mình, mùi nước hoa nam tính của anh vẫn còn vương lại trên chiếc áo, đúng là một người kỳ lạ, cô cũng đâu có lựa bộ váy này đâu, từ đầu đến cuối đều là do anh chuẩn bị cả, bây giờ lại khó chịu như thế, đúng là không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Anh ta đang nghĩ cái quái gì vậy nhỉ? Nếu không thích mặc hở thì ngay từ đầu đừng có chọn, mà có hở gì đâu. Thẩm Nhất Đăng nhìn bản thân qua cửa kính ngắm đi ngắm lại, đột nhiên đôi tay của cô bị giữ lấy rồi kéo đi làm cô hoảng hốt kêu lên. Anh, đứng ngây ra làm gì? Định đứng một mình cho người khác đến tán tỉnh sao? Lịch Bắc Dạ khó chịu nói nặng nề một câu. Anh đang ghen đó sao? Cách trương.